Chương 13, trộm áo tặc. Đằng sau thời gian, Diệp Vũ mỗi ngày đều sẽ tu hành, thiên thư thật rất phi phàm, ngắn ngủi mấy ngày tu hành, Diệp Vũ đột nhiên tăng mạnh, thể nội thiên địa linh khí nồng nặc mấy lần, loại này tăng lên để hắn kinh ngạc, đương nhiên ở trong đó có Tuyết Ngôn công lao, Diệp Vũ rất nhiều tu hành nghi hoặc, đều là hỏi thăm nàng đạt được giải đáp, tại Tuyết Ngôn dạy bảo dưới, Diệp Vũ đối với tu hành cuối cùng có một thứ đại khái nhận biết, Diệp Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ xem thiên thư muốn ký ức mấy chữ cổ kia, nhưng vẫn như cũ bị chém ký ức. Chữ cổ không cách nào ký ức, hắn càng phát ra cảm thấy mấy chữ cổ kia phi phàm, cửu huyền âm lôi ăn mòn lực rất mạnh, nhiều lần trực tiếp tại Tuyết Ngôn thể nội bạo động, nếu không phải Diệp Vũ ở bên cạnh, hỗ trợ ma diệt bộ phận, Tuyết Ngôn cũng không biết có thể hay không kháng trụ, ma diệt hắc lôi phương pháp là kiều diễm, thời điểm mỗi lần Tuyết Ngôn đều mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng khó nhịn, có thể Tuyết Ngôn không phải tiểu cô nương, nàng sẽ không bởi vì già mồm mà uổng chú ý sinh mệnh. Hắc lôi tra tấn thậm chí để Tuyết Ngôn chỉ có ôm Diệp Vũ mới có thể vào ngủ, nàng tướng ngủ thật không tốt, có đôi khi một đôi chân dài trực tiếp đỡ ở trên thân Diệp Vũ, đây là một cái yêu tinh, ông nàng đã đủ để cho người ta hành hạ, lại lấy các loại tư thế quấn quanh hắn, Diệp Vũ mỗi ngày máu mũi cũng không biết lưu lại bao nhiêu, đương nhiên Diệp Vũ cũng không phải người thành thật, lúc ngủ tay cũng sẽ không an phận, thói quen mới trèo lên một chỗ co giãn, Diệp Vũ không phải không nghĩ tới làm khác, nhưng là ý nghĩ này cùng một chỗ. Nàng liền có thể nhìn thấy Tuyết Ngôn cái trán ấn ký màu vàng đang nhấp nháy, dọa đến Diệp Vũ tranh thủ thời gian dừng tay, nói đùa cái gì, nữ nhân này là người có thế ma diệt mãn lớn lôi hải, nếu là chính mình kích thích đến ấn ký màu vàng bộc phát, Tuyết Ngôn có thể hay không sống sót hắn không biết, nhưng là hắn khẳng định sống không nổi. Hai người ngay tại loại này kiều diễm dưới, dọc theo giang hà một đường mà xuống, nhưng vẫn như cũ không thấy bóng người, đói bụng ăn cá sông, khát uống nước sông, phiêu bạc ở giữa ngược lại là sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Tại kiều diễm trung quan hệ càng phát thân mật, đêm, thanh lương như nước, Diệp Vũ quần áo bị Tuyết Ngôn mặc, hắn trần trụi thân trên đứng ở đầu thuyền, ánh mắt thâm thúy nhìn qua tinh không ngẩn người, Tuyết Ngôn nhìn qua Diệp Vũ hơn người bóng lưng, thon dài thẳng tắp, cả người khảm vào lặng yên im ắng giang thiên trong bức tranh, giờ khắc này an tĩnh không giống như là vô sĩ phóng đãng hắn, những ngày gần đây, Tuyết Ngôn thường xuyên nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm tinh không ngẩn người, mỗi khi lúc này hắn đặc biệt an tĩnh, thâm thúy trong con ngươi toát ra khó nói nên lời cảm xúc. Tuyết Ngôn quen thuộc Diệp Vũ mở miệng phóng đãng, vô sĩ tự luyến, nhìn xem hắn như vậy, bị cảm nhiễm đến có một cổ cảm xúc ở buồng tim chảy xuôi, lòng của phụ nữ luôn luôn tương đối mềm mại. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ đột nhiên quay đầu, Tuyết Ngôn nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm nhu hòa, lần này chưa từng cự tuyệt xưng hô thế này, ngươi có thể ngăn cản cửu thiên âm lôi lâu như vậy, cường đại đến như vậy, vậy ngươi có thể vượt qua tinh hà sao? Ta làm sao có thể vượt qua tinh hà, ngươi đem ta muốn quá lợi hại, Tuyết Ngôn trả lời, a. Ngươi cũng không thể sao, Diệp Vũ nhìn xem tinh không, có mấy phần sầu não, đi vào thế giới này lâu như vậy, cha mẹ mình lâu không liên hệ đến chính mình, bọn hắn hiện tại sẽ thương tâm thành cái dạng gì, chịu đủ bệnh phong thấp ra tấn mẫu thân, nàng có thể tiếp nhận sự đả kích này sao, bọn hắn trong tinh không cái nào ngôi sao, ngươi có phải hay không tâm lý cất giấu cái gì khổ sở sự tình, có thể cùng ta nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi, Tuyết Ngôn nhẹ giọng hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn qua trước mặt phóng thích ra để cho người ta miệng đắng lưỡi khô dụ hoặc tuyệt mỹ nữ tử, còn dung nhập không được thế giới này Diệp Vũ, kìm lòng không được đưa tay hướng về Tuyết Ngôn ôm qua đi, vùi đầu tại trong ngực của nàng, muốn khu trừ loại kia tha hương cảm giác cô tịch, Tuyết Ngôn bị vuốt ve trong nháy mắt thân thể kìm lòng không được cứng ngắc, mặc dù bọn hắn ôm nhau rất nhiều lần, nhưng lúc này đây để Tuyết Ngôn cảm giác được dị dạng, một nữ nhân tâm cũng không luôn luôn bị băng phong, cũng là sẽ bị xúc động, Tuyết Ngôn cảm thụ ôm hắn càng ngày càng gấp Diệp Vũ. Phản phất là một cái sợ hãi hài tử, ngẩng người đưa tay ôm lấy Diệp Vũ đầu, ôm nhu tùy ý Diệp Vũ ôm, trên đời này có thể vượt qua tinh hà cường giả sao, Diệp Vũ lại đột nhiên hỏi, nếu như một cái người tu hành, có thể tu hành đến một người trấn vạn cổ cảnh giới, có thể vượt qua tinh hà, Tuyết Ngôn trả lời, cái kia có người tu hành từng tới sao, có, Tuyết Ngôn trả lời, Diệp Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Ngôn, thiên địa này thực sự có người có thể vượt qua tinh hà, mặc dù có, cần phải đạt tới cấp độ này, gần như không có khả năng. Từ xưa đến nay, thế gian này bao nhiêu tài tình vô song hạng người, có thể đạt tới có mấy cái, Tuyết Ngôn nói ra, Diệp Vũ nhẹ thở ra một hơi, đem cảm xúc đều xua tan sạch sẽ, nếu thế gian này có người có thể vượt qua tinh hà, vậy mình vì sao không thử nghiệm, phụ mẫu tại, không đi xa, du lịch tất có phương, hắn không cách nào nói cho phụ mẫu ở phương nào, vậy liền về nhà, người khác có thể đi đến vượt qua tinh hà tình trạng, hắn vì sao không thể, Diệp Vũ tâm lập tức kiên định, thế giới này phi phàm, chỉ cần hắn có thể trở về. Phụ mẫu bệnh thuyên giảm cố tật có thế tùy tiện khu trừ, ta muốn trở về, Diệp Vũ nhìn qua tinh không mênh mông ánh mắt kiên nghị, trong lòng tự lẩm bẩm, Tuyết Ngôn tỷ, cảm ơn ngươi, Diệp Vũ tìm tới mục tiêu, không còn giống lúc mới tới như vậy mê mang, hắn đối với Tuyết Ngôn cảm tạ. Tuyết Ngôn không biết Diệp Vũ tạ ơn nàng cái gì, bất quá gặp Diệp Vũ khôi phục trước đó sức sống, nàng cũng lộ ra dáng tươi cười, nhoẻn miệng cười bách hoa khai, đẹp đến điên đảo chúng sinh. Diệp Vũ trong lúc nhất thời nhìn ngây người, thất hồn lạc phách nhìn chăm chú lên Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn phát hiện từ một đêm kia về sau, Diệp Vũ đột nhiên biến thành người khác dạng, trở nên đặc biệt ưa thích tu hành, thực lực cũng tăng lên để Tuyết Ngôn cảm thấy khó có thể tin, hắn sắp đạt đến Uẩn Linh cảnh ban đầu đỉnh phong tình trạng. Gia hỏa này sẽ không thật muốn trở thành một người trấn vạn cổ cường giả a. Tuyết Ngôn nhìn xem trầm mê tu hành không cách nào tự kềm chế Diệp Vũ, nội tâm chấn động, muốn thật sự là như vậy, mục tiêu của hắn không khỏi quá rộng lớn một chút, độc trấn vạn cổ nhân vật a, ngẫm lại đều để người tuyệt vọng a. Phiêu đãng hơn 10 ngày, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn rốt cục gặp được người ở, không phải thôn trang cũng không phải thành trì, mà là một chiếc thuyền lớn, rốt cục nhìn thấy người, Diệp Vũ đại hỉ, quá tốt rồi, ta đi trộn mấy bộ quần áo xuống tới, những ngày này có thể bị ngươi hành hạ chết, yêu tinh a, để cho ta mỗi ngày chảy máu mũi. Tuyết Ngôn mặc hắn rộng thùng thình quần áo, mặc dù che khuất thân thể, có thế lâu lâu cũng sẽ xuân qua ngoại tiết, loại kia lộ mà không lộ mị hoặc mới là nhất lưu nhân. Tuyết Ngôn mặt trong nháy mắt nóng như thiêu như là say rượu, nàng cắn hàm răng, hận không thể nhào tới trực tiếp cắn Diệp Vũ hai cái. Diệp Vũ len lén lái thuyền đến bên cạnh, một cái xoay người trực tiếp dán thuyền lớn leo đi lên. Lúc này thực lực của hắn làm những này dễ như trở bàn tay. Diệp Vũ lật đi vào thuyền lớn, tìm mấy cái gian phòng cũng không từng tìm tới quần áo, chớ nói chi là thích hợp Tuyết Ngôn mặc nữ trang. Thẳng đến lật ra 7-8 cái gian phòng, lúc này mới tại trong một cái phòng tìm được thích hợp quần áo. Diệp Vũ lật thế đảo tủ, xoay sở đủ Tuyết Ngôn muốn mặc quần áo, ôm một đống quần áo kéo cửa phòng ra liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ở Diệp Vũ kéo cửa phòng ra, tại cửa ra vào đứng tại một cái tịnh lệ thanh nhã nữ tử, da ánh sáng trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, dáng người cao đào, dáng điệu uyển chuyển, một thân quần áo màu đỏ phát họa ra nàng linh lung bay bổng, vô hạn mỹ hảo đường cong. Nàng lúc này chính duỗi ra tuyết trắng tay muốn đẩy ra cửa phòng, Giang Ngữ Đồng bởi vì hắn ca ca đuổi nàng trở về mà nổi giận đùng đùng, lại không ngờ tới còn không có đẩy ra cửa phòng của mình, từ trong phòng liền đi ra một cái tặc tử. Trọng yếu nhất chính là, cái này tặc tử trần trụi thân thể ôm nàng một đống quần áo, mà lại tay phải của hắn cầm là cái gì? Cái yếm của mình, mỗi ngày quấn ngực cái yếm. A, kịp phản ứng Giang Ngữ Đồng hét rầm lên, biến thái, cầm thú, súc sinh. Giang Ngữ Đồng nhào về phía Diệp Vũ, dùng chân hung hăng hướng về Diệp Vũ đạp tới, bay thẳng Diệp Vũ giữa hai chân mà đi. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bị hắn đạp trúng, nghe nữ nhân này thét lên, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi tốc độ cực nhanh trốn xa, nói đùa cái gì, nữ nhân này như thế bén nhọn tiếng nói, còn không biết kinh động bao nhiêu người. Chết biến thái, buông ta xuống cái yếm, ngươi cầm nó làm cái gì? A a a a, Giang Ngữ Đồng thét lên, nàng nghĩ đến một loại khả năng, buồn nôn đều muốn phun ra, tặc tử này trộm nữ nhân cái yếm muốn đi làm cái kia buồn nôn sự tình sao? Biến thái, ngươi đứng lại đó cho ta muốn giết ngươi, Giang Ngữ Đồng gầm thét. Nàng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy phát sinh. Diệp Vũ nghe Giang Ngữ Đồng tiếng mắng, hắn một cái lão đảo suýt nữa té lăn trên đất. Nữ nhân này chửi mình biến thái, nàng đây là đem mình làm cái gì a? Diệp Vũ cực tốc nhảy nhót trở lại trên thuyền, đem quần áo ném cho Tuyết Ngôn, chống đỡ thuyền liền đi nhanh lên. Má nó, trước kia ta buồn nôn nhất những cái kia trộm áo tặc, không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ làm, cũng sẽ bị người mắng biến thái. Tuyết Ngôn nghe Diệp Vũ lời nói, nàng phốc phốc cười ra tiếng. 123 truyện.com